Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, đệ 1010 chương nhân tình chi nhất. Đàm Hy cả đời đều bị Phạm Lợi Cần hủy hoại, nếu không có nam nhân kia xuất hiện, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo Bạch Du Ân qua đời trước. Thế hắn sinh hai đứa nhỏ, từ đây giúp chồng dạy con, có lẽ sẽ bởi vì sinh hoạt trở nên bất thông tình lý, mỗi ngày lại nhải không ngừng, nhưng Bạch Du Ân vô luận như thế nào sẽ không vứt bỏ nàng. Chẳng sợ không có phú quý nhật tử, lại cũng tuyệt đối là ân ổn bình phàm ẩn y, nhưng hôm nay hết thảy đều hủy hoại, thanh danh không có, nhi tử không có, trượng phu không có, cha mẹ tuy rằng đau nàng, nhưng có đôi khi còn sẽ ghét bỏ nàng nháo ra như vậy nan kham sự tình làm cho bọn họ mất mặt, muốn chết tâm đều có, nhưng cố tình không có kia dũng khí, bởi vậy chỉ có thể kéo, mỗi ngày tuyệt vọng điên cuồng, cũng không biết là tra tấn chính mình vẫn là tra tấn bên người người. Bất quá Bạch Du Ân liền tính là nhìn đến Đàm Hy hiện giờ nghèo túng bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì thương hại đáng nói. Kia nữ nhân sớm đã đem hắn cảm tình tiêu xài không còn, nửa điểm không dư thừa, cùng người xa lạ đã không có gì khác nhau. Huống hồ, chính mình tuyển lộ, liền tính là ngã chết quăng ngã tàn, cũng đến đi xuống đi. Tổng không thể làm đã bước lên một khắc điều quang minh đại đạo hắn đổi ý nâng, cùng nhau ngã chết ở thâm mương. Cho nên, mặc dù là hiện tại Phạm Lợi cần nhắc tới nàng, Bạch Du Ân cũng như cũ là liền mày đều không có nhăn một chút. Phạm Tổng, ngươi cũng không lớn hơn ta vài tuổi, cũng đã si ngốc, Đàm Hy cũng không phải là lão bà của ta. Nàng là ngươi nữ nhân, đem chính mình nữ nhân đưa đi nam nhân khác dưới thân. Xem ra ngươi đối nón xanh yêu sâu sắc, còn có, nói lên gần nhất tin tức. A, Phạm Tổng, giống như trừ bỏ ngươi tham cổ kia ra nhỏ công ty truyền thông ở ngoài không có người khác dám lại. Nói bậy một câu đi, Bạch Du Ân chào phúng nói. Đó là bởi vì người khác bị ngươi tìm hàng giả dọa mà thôi. Ta không biết ngươi là đi rồi cái gì chiêu số tiến vào. Nhưng vừa lúc, chờ một lát ta tự mình hỏi một chút từ thị trưởng, xem hắn rốt cuộc có hay không hạ đạt quá kia mệnh lệnh. Phạm Lợi gần càng nghĩ càng giận, thậm chí lúc này đã có một loại khác suy đoán. Không chuẩn này Bạch Du Ân là mua được từ thị trưởng người bên cạnh. Tiếp theo từ thị trưởng tên tuổi ra lệnh cũng nói không chừng. Vậy nhìn một cái hảo, Bạch Du Ân mắt nhìn thẳng Phạm Lợi cần trong lòng nghẹn một hơi hờn dỗi. Hoặc tiểu thư, ngươi cũng thấy, này tiểu nha đầu chính là người người có thể thượng tiện. Hóa Bạch Du Ân chính là nàng nhân tình chi nhất, ngươi nhưng đến cách xa nàng một chút. Hoắc Thiên Tiên nhịn không được vô ngữ. Này Phạm Tổng chân trình ý đồ không phải làm nàng rời xa cảnh Vân Chiêu, mà coi nhục nhã nàng. Các nàng mấy cái chạm vị trí này thực náo nhiệt, hắn hiện tại chỉ vào cảnh Vân Chiêu cái mũi mắng to, sao có thể làm người bỏ qua được. Tức khắc mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảnh Vân Chiêu gương mặt này thật xinh đẹp, bất quá lại là cái người sống. Tuy rằng ít ỏi vài vị thái thái nhớ rõ nàng chính là phía trước Từ Thiện quyên tiền khi vị kia tiểu nha đầu, nhưng cũng không tưởng quá nhiều. Ngày đó sự tình sao có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Huống hồ hôm nay cảnh Vân Chiêu hóa trang, lại riêng trang điểm một phen, bởi vậy cùng 20 năm trước Từ Tiêm Lan là có chút khác nhau. Từ Tiêm Lan người kia trừ bỏ chữa bệnh thi dược ở ngoài, là rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp. Hơn nữa nàng mặt hướng thiên nhu hòa, khi đó cũng không có hiện giờ hóa trang kỹ thuật. Bởi vậy này một phen lăn lộn dưới, cảnh Vân Chiêu cùng Từ Tiêm Lan tương tự độ thiếu 3-4 thành. Dư lại kia một chút tương tự cũng bởi vì thời gian xa xăm quan hệ, căn bản liên hệ không đến cùng nhau. Phạm Lợi Cần, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, dường như có một đạo nói lạnh dao nhỏ ném qua đi giống nhau. Lặp lại lần nữa, liền tính làm ta lại nói 10 biến thì thế nào? Mấy cái nông thôn đến tiểu nha đầu có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới? Ta quay đầu lại liền phải cùng Từ thị trưởng nói. Miễn cho ngươi loại này không bị kiềm chế người dạy hư Từ gia thiên kim. Ngoặc kép, hết chương.